truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 37. Quái hai chân sắp chết sao? Ông nói gà, bà nói vịt. Không, bọn họ là người và chim, mức độ gian nan dựa theo 8 bậc thang thông thường giữa các sinh vật, thì việc này là trên bậc 5. Vô luận hắn nói cái gì, kiên nhẫn giải thích yêu cầu của mình, kết quả vẫn là con chim kia chớp chớp đôi mắt tinh ranh mà nhìn hắn, mặt hắn nói đến miệng khô lưỡi khô, cổ khàn, đối phương vẫn nghiêng đầu nhìn. Khác, còn có vấn đề sinh lý cấp bách cần giải quyết, hắn đứng dậy, trực tiếp dùng hành động nói cho đối phương biết mình muốn làm gì, thí dụ như kéo áo da lên, sau đó quay mặt vào vách tổ phóng nước tiểu, phóng được một nửa thì bị con chim ngu xuẩn kia quạt cánh, hất cho ngã sấp mặt vào cái bãi ẩm ướt mình vừa mới tạo ra, một nửa còn lại cũng không thể nén, thế là hắn đành xả nốt trước khi đứng lên. Nghiêm mặt yên lặng bò dậy, đứng thẳng, cởi cái áo da dày nặng ra, ném sang một bên, đồng thời tự nhủ trong lòng rằng mình phải có kiên nhẫn. Thuần thú là một quá trình so xem ai kiên nhẫn hơn ai. Ngay sau đó, hắn nhìn thẳng vào con chim ngu ngốc mà thè lưỡi, phẩy phẩy tay, rồi ngửa đầu làm ra động tác uống nước. Bây giờ nói chuyện là vô dụng, trực tiếp thể hiện cũng không được, hắn chỉ có thể làm động tác. Ôm tâm lý lỡ đau hy vọng nó có thể hiểu. Hắn không biết con chim ngốc này có phải thật sự hiểu hay không, có lẽ chính nó cũng đang khát nước. Khi đó hắn làm động tác uống nước không dưới 300 lần, thậm chí lâu lâu hắn còn nghe thấy con chim ngốc kia phát ra tiếng ùng ục thật vui vẻ, biểu tình như thể đang xem xiếc thú. Con chim ngu ngốc bay ra ngoài, nghiêm mặt nuốt nước miếng, nhanh chóng bới tung tổ chim, bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu dụng. Lông chim, cỏ khô, cành cây, mấy cái này tạm thời vô dụng. Mà chôn dưới cỏ khô và lông chim có rất nhiều những viên đá nửa trong suốt, lớn bằng một bàn tay người, hình trứng được sắp xếp rất có quy tắc, nhìn giống đá cuội, đẹp thì đẹp đó, nhưng vô dụng. Hắn cho rằng sẽ tìm được nhiều da thú hoặc xương thú linh tinh, nhưng một cọng xương nhỏ cũng không tìm thấy. Kỳ lạ, con chim ngốc đó không ăn trong ổ mình sao? Hắn không hiểu biết lắm về tập tính các loài chim, huống chi loài chim khác nhau thì tập tính sinh hoạt cũng khác nhau. Dựa vào cái tổ sạch sẽ và gọn gàng trước mắt mà một con chim thích ở sạch cũng sẽ làm tổ mình sạch sẽ. Hắn xem xét kết cấu vách tổ, moi móc xuống dưới cả đáy tổ, hắn phát hiện tổ chim được xây từ nhánh cây, đá vụn, cỏ khô, bùn và một hỗn hợp có chất dính mà hắn không nhận ra. Mùi của tổ chim có vị mặn, rất nhiều vật liệu tỉ như bùn có thể được lấy từ biển cỏ bồng bên dưới. Con chim này còn biết xếp ở đấy tổ chim rất nhiều đá củi để không bị gió to thổi bay. Có điều, làm sao để tổ chim cố định trên đỉnh cột đá nhỉ? Càng cao thì gió càng lớn. Tuy rằng chỉnh thể tổ chim có thể tích lớn, nhưng này hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu để nó không bị gió thổi rớt. Nghiêm mặt không cách nào hiểu được, sau khi tìm mãi mà cũng không thấy có thứ gì hữu dụng, hai mắt hắn cuối cùng dừng trên tấm áo da thú ban nãy cởi ra. Dùng răng xé ra từng sợi, sau đó nối thành dây thừng thả xuống, khả thi không? Hay là làm cánh diều để lượn? Ha ha, sức tưởng tượng phong phú quá, hiện thực thì phát hờn, nhưng cũng không phải không thể thử một lần. Con chim lớn trở lại, lần này nó mang về cho hắn hai quả dưa mật, trên mỗi móng vuốt cắm một cái. Con chim ngốc duỗi móng vuốt ra, rung rung với hắn, cạch cạch, một trái rớt xuống, một trái khác cũng được nó rung móng mà rớt xuống. Nghiêm mặt không thèm khách sáo, một cành nho làm sao có thể đủ cho hắn ăn no, chỉ ăn một chút như vậy ngược lại còn làm hắn đói hơn. Mà trái dưa này mới có thể lấp đầy bụng nè. Hắn ngồi xuống, cắm ngón tay vào cái lỗ bị móng vuốt chim đâm thủng, dùng sức bẻ trái cây ra làm đôi. Hắn giữ vỏ dưa lại, hắn có dự cảm, cứ ăn như vậy. Chút nữa, rất có thể hắn sẽ làm ra một vài chuyện chướng tai gai mắt. Mà nghiêm mặt ăn xong, con chim lớn lại kêu lên với hắn. Sao? Nghiêm Mặt lau mặt, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nó. Con chim lớn dùng miệng cũng mặt Nghiêm Mặt một cái. Nghiêm Mặt bị sức lực của nó đẩy cho ngã lăn quay. Âu, mũi hắn đau quá. Nghiêm Mặt ôm mũi, nước mắt thiếu điều muốn chảy ra. Con chim lớn lại kêu lên với hắn. Nghiêm Mặt không rõ nó muốn cái gì, ôm mũi bò dậy. Kết quả con chim ngu ngốc lại dùng cái miệng cứng của nó cũng hắn một cái, lần này là cũng lưng hắn. Nghiêm Mặt lại té sấp mặt. Con chim ngu ngốc bước hai bước quanh tổ như đang thật vui vẻ, thấy Nghiêm Mặt quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên, nó lại dùng miệng ngậm lấy tóc hắn kéo hắn dậy. Tóc Nghiêm Mặt bị nó giật rớt một chùm, da đầu chắc chắn cũng rách luôn rồi. Hắn sờ lên còn thấy cả máu tươi, bất đắc dĩ hắn đành phải đứng lên. Hắn hiểu rồi, con chim ngu này đang chơi với hắn, vừa rồi hắn nói chuyện với nó còn làm mấy động tác, chắc nó tưởng hắn đang mua vui giải trí cho nó. Thế là con chim ngu vì để khen ngợi và cổ vũ hắn liền mang về cho hắn hai trái dưa mật để hắn ăn xong thì lại chơi cùng nó. Giờ thì nó nhìn thôi đã không thỏa mãn nữa mà muốn chơi chung với nhau cơ. Nghiêm Mặt sắp bị hành chết rồi, lúc hắn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, sống chết không chịu nhúc nhích, không chịu chơi trò tôi chọt anh một cái. Anh hất tôi té dập mặt với con chim ngu nữa, nó liền kéo tóc hắn, giật xuống hơn phần nữa, sau đó còn ngậm tóc của hắn đắp lên mặt hắn. Nghiêm Mặt trở mình, nắm mớ tóc ném vào mặt con chim ngu, cười lạnh. Muốn chơi đúng không? Lại đây, chú chơi trò chích thuốc với mày. Cuối cùng, Nghiêm Mặt lấy kim châm ra, chích móng vuốt con chim ngu vài cái liền nhục chí, bởi vì trước khi hắn chắc chắn mình có thể điểm huyệt con chim đứng yên hoặc đâm chết nó, thì bất luận hành động gì khiến đối phương cảm thấy có địch ý đều không thể thực hiện. Mà bên ngoài cái móng vuốt chim ngu này được bọc một tầng chất sừng vừa dày vừa cứng, kim của hắn đâm không được. Thấy con chim ngu cúi đầu nhìn hắn không có phản ứng gì, liền biết người ta căn bản không đau không ngứa. Rất nhanh bụng Nghiêm Mặt bắt đầu có phản ứng như hắn dự liệu. Hắn rất bình tĩnh mà lấy vỏ dưa sang đây, sau đó giải quyết vấn đề. Hắn không biết con chim này có khứu giác hay không, nghe nói có loài chim có khứu giác cực kỳ linh mẫn, có loại thì không có. Có điều nhìn hai cái lỗ nhỏ phía trên cái miệng cứng của nó kia, hắn nghĩ chắc hẳn nó có thể ngửi được đi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy thật thối. Con chim ngu vốn đang nghiêng đầu nhìn xem hắn muốn làm gì, rất nhanh sau đó cứng người lại. Con chim ngu chịu không nổi mà bắt lấy quái hai chân nhỏ đang thải thứ mùi thối đáng sợ, quắp hắn bay ra ngoài, bả vai Nghiêm Mặt lại xúi quẩy. Dù sao thì hắn đã được mang ra khỏi cái nhà tù kia, cơ hội chạy trốn liền ở trước mắt. Con chim ngu ném hắn vào lòng suối nhỏ cạnh biển cỏ bồng, tùm bọt nước văng tung trời. Môi Nghiêm Mặt chạm vào dòng nước lạnh lẽo không có mùi lạ, hắn không hé mồm uống mà chậm rãi ngồi dậy, mặc cho dòng nước mang chất thải đi xa. Quay đầu nhìn lại cột đá, lúc này mới phát hiện trên đỉnh cột đá là một cái bể trũng, mà con chim ngu kia xây tổ ngay trong cái bể trũng. Dưới đáy bể trũng có một khe hở chứ không hoàn toàn bịt kín. Khe hở đó chắc là chỗ để nước đọng chảy ra khỏi tổ chim. Trên cột đá còn có thể thấy rõ một vệt nước đen chảy ra từ tổ chim. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, dòng suối này rất cạn, nước suối trong vắt. Trong suối có rất nhiều loại đá củi nửa trong suốt to bằng bàn tay, thỉnh thoảng còn thấy có vài con cá bơi qua, vết thương ở bả vai vẫn còn chảy máu, máu rơ vào nước suối liền loang ra rồi biến mất. Nghiêm Mặt cố hết sức đứng dậy, đi lên bờ. Sau đó hắn liền thấy một lượng xương lớn của đủ loài động vật rải rác trên bờ. Trong các bụi cây thấp bé còn có không ít da lông động vật chưa bị hư thối. Thì ra nơi này mới là phòng ăn của chim mặt người. Tõm tõm, có tiếng vật gì rơi xuống nước. Nghiêm Mặt quay đầu lại, liền thấy một cái gáo vỏ dưa trôi theo dòng nước đến trước mặt hắn. Khóe miệng Nghiêm Mặt giật giật, con chim này thích sạch sẽ ghê. Chim mặt người như rất phẫn nộ, lại như không thể làm gì, nó vứt cái thứ đáng sợ làm cả tổ của nó thối ra ngoài. Tuy lúc nó dùng móng vuốt cắm vào, thứ đáng sợ bên trong còn chảy ra không ít, nhưng không sao, ngày mai trời sẽ xả lũ, qua ngày mai, tổ của nó sẽ không có mùi thối kinh khủng này nữa. Chim mặt người đáp xuống dòng suối, đi tới đi lui vài bước. Nó không thích tắm, nhưng đi như vậy có thể rửa móng. Đêm nay, có nên mang quái hai chân nhỏ sang cái tổ khác của nó không? Có điều trước đó, nó phải dạy con quái hai chân nhỏ không biết ở sạch này, để quái hai chân không thải bại trong ổ nó nữa. Giống nó, trước giờ toàn là vừa bay vừa thải, không bao giờ thải trong tổ mình. Nhưng quái hai chân nhỏ không thể bay, làm sao mới dạy nó bay được đấy? Nếu quái hai chân nhỏ tự bay ra ngoài thì được rồi, thải xong thì trở về, vậy có tốt hơn không? Nghiêm mặt cho rằng con chim ngu tức giận, dẫn hắn đến phòng ăn là định ăn hắn. Hắn liền lụm hai cục đá cuội rồi bỏ chạy. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, canh lúc con chim ngu kia không để ý đến hắn. Liền co giò chạy vào một lùm cây cách đó không xa, định sau đó sẽ chạy thẳng vào rừng. Như vậy, con chim ngu sẽ không vào được, hắn cũng tạm thời an toàn. Chim mặt người phát ra tiếng kêu rít khác với bình thường, cánh phạch một cái vọt qua đây. Nghiêm mặt chạy vào lùm cây, vừa mới đi vào hắn liền hét thảm. Vừa rồi rõ ràng hắn đã quan sát, cái bụi cây này coi như an toàn, nhưng vì sao bụi cây thoạt nhìn không có gai, lại tiết ra chất nhảy. Lúc hắn chạy về làm đứt mấy cọng dây leo, mớ dịch nhầy xanh biếc dính vào người, lập tức khiến da hắn nóng rát đau đớn. Thật giống như bị một thanh sắt nung đỏ ịn lên. Đáng thương cho Nghiêm mặt, vừa mới chạy vào lại phải nhanh chóng lộn ngược trở lại, lủi thẳng vào dòng suối cách đó không xa. Chim mặt người nhìn con quái hai chân nhỏ quay đầu chạy về, thì thu cánh lại, chậm rãi bước tới bên bờ suối. Mi là con quái hai chân ngu nhất mà ta từng gặp, dám chạy cắm đầu vào nước bọt lôi thần. Tùm, Nghiêm mặt vọt vào trong suối liều mạng tắm rửa dịch nhầy trên người mình, ngâm vào nước lạnh tuy khiến hắn dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không bớt đau hoàn toàn. Hơn nữa, chỗ làn da bị dịch nhầy dính vào sưng đỏ lên, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Vậy đó, dù hắn có thoát khỏi miệng chim thì có sống nổi ở ngoài hay không? Ha ha, nằm mơ đi. Nhìn xem, cho mày cơ hội đào tẩu mà mày chỉ có thể chạy ngược trở về. Nước mắt Nghiêm mặt không ngừng chảy xuống, không phải thương tâm mà là nước mắt sinh lý không thể ức chế được. Da hắn sưng đỏ như bị phỏng, đau quá đau. Nếu hắn không ghét bỏ áo da thú bị dính nước tiểu mà nhất thời vứt mất, lúc đó hắn còn mặc áo thì cũng không đến mức bị bỏng nhiều như vậy. Chim mặt người đi qua đi lại phía sau hắn. Đừng có chạy loạn, ngu ngốc, quanh đây rất nguy hiểm. Mà sao mi lại lột da mình vậy, mi không thấy lạnh hả? Chim mặt người nghiêng đầu, cánh vỗ phành phạch, lại lần nữa bay trở về tổ mình. Bịch, lần này rơi xuống là cái áo da thú của hắn. Nghiêm mặt không nói gì, mà nhìn áo da thú từ từ chìm xuống đáy nước, lại lần nữa cảm thấy thật hối hận. Nước suối không làm đau đớn trên người hắn giảm đi, hắn cần tìm dược vật để trị liệu. Lúc Nghiêm mặt vội vã tìm kiếm quanh đó có thảo dược phù hợp hay không, con chim mặt người đã cúi đầu ngậm một cục đá cuội nửa trong suốt từ trong nước ra đưa tới trước mặt hắn. Nó có ý gì đấy? Nghiêm mặt không lập tức nhận lấy. Chim mặt người có hơi sốt ruột, ngậm cục đá chà chà lên vết thương sưng đỏ nhất trên eo hắn. Khi cái miệng nó lại chạm tới da hắn trước, lập tức Nghiêm mặt kêu thảm một tiếng như bị người ta rạch một đao trên miệng vết thương. Chim mặt người nghiêng đầu, lần này nó ngậm đá cuội cũng cũng vào tay cậu thiếu niên. Cầm, cầm. Nghiêm mặt hiểu ra, hắn cầm lấy cục đá cuội, thử nhẹ nhàng ấn lên chỗ da sưng đỏ bị dính dịch nhầy của mình, lăn qua lăn lại. Cảm giác lạnh thấu xương lập tức truyền vào từ miệng vết thương. Một lát sau, miệng vết thương được hắn dùng đá cuội lăn qua một lần, cảm giác nóng rát khó chịu ngày càng giảm đi. Nghiêm Mật phát hiện có hiệu quả, lập tức khom lưng cầm một cục đá cuội lên, hai tay hai cục ấn ấn chà chà lên các miệng vết thương. Sau chuyện này, Nghiêm Mật tạm thời không còn tâm tư chạy trốn, hắn có thể cảm giác được con chim mặt người nhìn thì đáng sợ nhưng tựa hồ không xem hắn là thức ăn mà như đang nuôi một con thú cưng thì đúng hơn. Cùng ngày đó, hắn lại bị nó mang trở về tổ, có điều lần này hắn không để nó quắp lấy vai mình, mà hắn chủ động ôm lấy mắt cá chân nó. Con chim mới đầu không quen bị ôm chân cho lắm, còn vung lắc muốn hất hắn xuống. Nghiêm Mặt ôm chặt cứng, mặc kệ con chim mang hắn bay vòng vòng trên không. Thẳng đến khi nó bay lên cái tổ, hắn cảm thấy độ cao tương đối an toàn mới buông tay nhảy xuống. Chim mặt người làm như rất kinh ngạc, hai chân chụp lấy thành tổ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, trong ít hầu phát ra tiếng. Bây giờ Nghiêm Mặt đã có thể đưa ra một suy đoán đơn giản, mỗi khi con chim lớn phát ra tiếng, phần lớn đều là tâm tình nó đang vui. Nếu phát ra tiếng tông nhẹ thì bình thường, nhưng tông cao hoặc âm sắc bén nhọn thì lại đang cảnh cáo hoặc phẫn nộ. Con chim lớn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mùi thối trong tổ tuy không còn nặng nữa, nhưng con chim đó vẫn không muốn ở lại thêm một chút nào, bỏ hắn ở đó cả một buổi tối không thèm ngó ngàng. Ngày hôm sau, mưa to tầm tã trút xuống. Không có chỗ trú mưa, Nghiêm Mặt chỉ có thể chui vào một góc trong tổ chim rồi dùng tấm da thú để che mưa. Hắn còn bươi cả cỏ khô và lông chim đắp lên người, nhưng dù vậy, hắn vẫn lạnh đến phát run. Rõ ràng ngày hôm qua trời còn ấm áp, nhưng hôm nay chỉ mới mưa to một trận mà nhiệt độ tụt xuống như trời đổ tuyết, làm lòng người thật phiền muộn. Con chim kia không biết bay đi nơi nào, tìm nơi trú mưa chăng? Cái tổ này không thích hợp dùng cho ngày mưa và mùa đông. Súc sinh đúng là súc sinh. Ném hắn trong tổ xong liền mặc kệ, thấy hắn có thể tắm rửa liền cho là hắn không sợ mưa xối xả có phải không? Còn về phần thức ăn cho thú cưng, dưa mật ngày hôm qua còn một trái trong tổ. Nước mưa cả đống như vậy còn sợ thiếu nước à? Hắn có bị chết cống luôn không đây? Nghiêm Mặt ôm chặt hai vai, cả người cuộn tròn lại. Trước khi hôn mê, hắn đã nghĩ như vậy. Nghiêm Mặt bị bệnh, cả người sốt cao, thần trí mê man. Chim mặt người đợi hai ngày sau trời tạnh mưa mới bay trở về. Lúc nó phát hiện con quái hai chân nhỏ nó bắt được, có làm cách nào cũng không tỉnh lại. Thức ăn không ăn, nước không uống, nó quýnh lên, bay xuống suối quắp một đống đá củi nửa trong suốt tha về tổ. Nó cho rằng trên người quái hai chân nhỏ vẫn còn dính nước bọt lôi thần, nếu không hơi thở sẽ không nóng hừng hực, mặt cũng không đỏ hồng như vậy. Rất nhanh, núi đá củi đã lấp kín người Nghiêm Mặt đang sốt đến mê man. Nếu nhìn thoáng qua, thật giống như trong tổ chim có một nấm mồ bằng đá củi xếp thành hình người. Đô đô, con đừng đến đây, ba sai rồi, ba không nên để con đến cõi đời này mà chịu khổ. Đô đô, ba đi tìm con đây, chúng ta... Nguyên Chiến, cái thằng khốn nạn này, ta muốn giết mày, ta muốn... Muối, rất nhiều muối. Nguyên Chiến, cứu tôi với, tôi sẽ trả anh 100 kg, không, 10 kg muối. Chúng ta thanh toán xong, tôi không nợ anh gì hết, lần sau nhìn thấy anh, tôi sẽ giết anh. Quái hai chân nhỏ đang nói cái gì vậy? Quái hai chân nhỏ sắp chết sao? Nó không muốn quái hai chân nhỏ chết. Có phải quái hai chân nhỏ nhớ nhà không? Nó thấy những con quái hai chân đó đều sinh sống bên nhau. Bên nhau? Đúng rồi, nó phải bắt thêm một con quái hai chân về. Chim mặt người đột nhiên cất cao giọng, đôi cánh thật lớn vỗ mạnh, thân thể vọt đi chỉ để lại một vệt đen, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phương xa. Hết chương 37. Chương 38. Sơn thần bắt bẻ. Chim mặt người bay tới chỗ lúc nó bắt được quái hai chân. Người đâu hết rồi? Đi nơi nào rồi? Mảnh nấp trong bụi cây gần đó phụ trách canh gác vừa nhìn thấy chim mặt người xuất hiện, lập tức huýt sáo một tiếng dài. Chim mặt người vừa nghe thấy tiếng huýt sáo liền nhìn về phía cây đại thụ. Rất nhanh nó liền phát hiện một con quái hai chân đang trốn ở đó. Tán cây đại thụ kia thật đáng ghét, lũ quái hai chân nhìn thấy nó đều rụt vào bên trong, nó có lao xuống cũng không chắc có thể tha được con nào ra khỏi tán cây. Khi tiếng huýt sáo vang lên, gò đất gần đó đột nhiên vỡ ra một cái hang, một con quái hai chân thò đầu ra từ bên trong. Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn chim mặt người, vẻ mặt dữ tợn, quay đầu lại nói, là chim cửu phong mặt người, nó lại tới nữa. Liệp cũng ló đầu ra ngoài thăm dò, chim cửu phong là sơn thần núi thiên quỷ, nơi đó mới là địa bàn nó săn thú, sao giờ nó lại đến chỗ này? Xem ra, thịt cậu nhóc nô lệ ăn ngon quá, làm vị sơn thần này phải nhớ thương chúng ta. Vẻ mặt Nguyên Chiến âm trầm, lúc trước hắn đã nghe danh chim mặt người nhưng chưa bao giờ gặp, hai ngày trước là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng bởi vì tiểu nô lệ của hắn bị bắt đi, phẫn nộ và nóng ruột vượt qua nỗi sợ hãi, làm hắn dám đuổi theo vị sơn thần này chạy đi một đoạn đường dài. Chờ khi hắn theo dõi đàn dê, tìm được thanh giáo, sau khi trở về kể rõ cho Liệp nghe mọi chuyện đã xảy ra và ngoại hình con chim mặt người, Liệp nghe xong vẻ mặt lập tức trầm trọng, ngữ khí còn mang theo chút sợ hãi thay hắn mà nói. Chim mặt người nọ rất có thể là sơn thần cửu phong của núi thiên quỷ, là đối tượng mà bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Bị sơn thần nhìn chúng cũng là phúc khí của thằng bé. Chúng ta đừng đi ra ngoài, nó không tìm thấy con mồi thì sẽ rời đi thôi. Liệp lại bò vào trong hang. Cái hang này không phải mới đào ra, mà là trước kia chiến sĩ bộ lạc nguyên tế từng đến nơi này săn thú. Bởi vì thường xuyên đến đây mà lại không có chỗ an toàn để nghỉ chân, nên tìm một gò đất thích hợp đào luôn một cái hang. Hang không lớn, chứa 11 người liền đầy, mọi người không thể cùng nằm xuống ngủ, chỉ có thể thay phiên nhau nằm. Bên trong khá gồ ghề, bốn vách đều có rễ cây nhô ra, có vài cái còn chĩa lên trên mặt đất. Nhưng nơi này ít nhất có thể trú mưa, tránh gió, cũng không dễ bị động vật ăn cỏ phát hiện. Hôm qua trời hạ mưa to, 11 người cùng mở rộng cái hang, nhưng không dám mở nhiều, hang động trước kia của bọn họ thường xuyên bị sập. Cho nên chỗ nghỉ chân có hơi nhỏ hẹp thì chen chút một xíu, bọn họ cũng thấy không sao, chỉ hơi mở rộng một chút, còn đào thêm hai cái mương khá sâu để nước mưa thấm xuống có thể chảy ra ngoài. Nguyên Chiến đứng ở cửa động, siết chặt thanh giáo, từ khi hắn trở về nói tiểu nô lệ bị sơn thần cửu phong bắt đi, mọi người liền không ôm hy vọng đối với mạng sống của Di Mặc, ai cũng mang thần sắc chết lặng, rồi lại tựa như đó là chuyện đương nhiên. Thảo Đinh và Mãnh Thoạt nhìn có chút bi thương, nhưng cũng không nói muốn mọi người đi cứu Di Mặc. Nguyên Chiến biết phản ứng của bọn họ như vậy là bình thường, nếu đổi lại người bị sơn thần cửu phong bắt đi là hắn, thì bọn họ cũng sẽ không đi cứu hắn, bởi vì núi Thiên Quỷ nằm ở phía tây của bộ lạc, đường xá quá xa, chưa có tộc nhân nào từng tới nơi đó. Thứ hai, trong miệng Liệp, không ai có thể là đối thủ của sơn thần cửu phong, cho dù là tù trưởng, chiến sĩ cấp 4 cũng vậy. Nếu gặp vị sơn thần này, điều duy nhất bọn họ có thể làm không phải công kích mà là chạy trốn và ẩn nấp. Nguyên Chiến cũng hiểu rõ những đạo lý này, nhưng chính vì vậy mà hắn mới không cam lòng, hắn muốn mạnh hơn nữa để có thể làm chút gì đó. Chiến! Liệp quay đầu lại kêu hắn. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Đừng nhớ nhung nô lệ của cậu nữa, đợi khi nào tìm được muối rồi, cậu có thể lấy muối đổi một đứa khác. Nếu cậu thích người tộc Diêm Sơn, cũng có thể lấy vật khác ra trao đổi với tộc trệ. Liệp cũng rất thích cậu nhóc đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, đó là một cậu bé thiện lương tốt tính, nhưng dù sao cũng không phải người tộc anh, lại còn là nô lệ, vứt bỏ cũng không có gì, huống chi bọn họ phải đi tìm muối. Nguyên Chiến cũng tự nói với mình như vậy, nhưng người nọ ở ngay trước mặt hắn, ở ngay trong tay hắn mà lại bị cướp đi, loại sỉ nhục này khiến hắn không cam lòng, khiến hắn vừa tức giận vì bản thân mình vô năng, khiến hắn không có cách nào bỏ qua, ít nhất thì không thể là bây giờ. Chiến, cậu nói mấy tảng đá ở chỗ đó thật sự có vị mặn. Đại Sơn bò đến cửa động hỏi. Trời đã sáng, bọn họ chuẩn bị xuất phát tới nơi mà Chiến nói. Hôm trước bởi vì người tộc độc thứ phát hiện bọn họ và người tộc độc thứ đánh nhau một trận nên mới không đi được. Hôm qua trời lại đổ mưa to, vẫn không thể đi, nào ngờ đến hôm nay thì tới lượt Sơn Thần Cửu Phong chặn cửa. Hiện tại bọn họ không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ đối phương rời đi trước. Nguyên Chiến gật đầu. Tôi liếm rồi, nếu không phải tảng đá đó quá lớn, tôi đã khiêng về cho mọi người nếm thử rồi. Tảng đá có thể khiến Chiến nói là lớn, vậy chắc chắn là cực kỳ lớn. Vài chiến sĩ có chút ấn tượng với địa hình bên đó, vừa nghe Nguyên Chiến miêu tả xong, trong đầu lập tức hiện lên mấy vách đá đứng sừng sững trên mặt đất. Một tiếng huýt sáo bắt trước tiếng chim lại vang lên, Nguyên Chiến lập tức nhìn ra ngoài động. Không được, Mãnh, đừng leo xuống cây. Nguyên Chiến đứng ở cửa động hô to, Liệp biến sắc, vội đẩy Đại Sơn ra, thò đầu ra ngoài nhìn. Ngoài động, trên cây nước thần, chim cửu phong mặt người không thấy con quái hai chân nào chịu ra khỏi hàng, liền bay quanh tán cây nước thần, vừa rồi nó phát hiện một cái khe hở. Từ chỗ đó nó có cảm giác được chút địch ý, nó liền nhắm ngay nhánh cây kia hung hăng cào một cái. Nhánh cây đứt gãy, khe hở liền lớn hơn. Mãnh không ngờ con chim đáng sợ này lại thông minh đến thế, chẳng trách anh cậu nói sơn thần không thể chọc vào. Á, hu hu, nó bắt được cậu rồi. Cho dù là ai thì khi tiếp xúc thân mật với một gương mặt vừa quỷ dị vừa khổng lồ như vậy cũng sẽ sợ hãi. Mãnh cũng không ngoại lệ, cậu nhúc nhích thân thể muốn thoát khỏi cửu phong. Mãnh, đừng cử động. Liệp nôn nóng, sơn thần cửu phong quá lợi hại, lại biết dùng vuốt bẻ gãy cành cây. Nhưng Mãnh xuống khỏi cây mới là nguy hiểm nhất, từ cái hang đến nhánh cây chỉ cách chưa tới một cái giáo bay, tuy rất gần, nhưng tốc độ nhất định không sánh bằng vị sơn thần cửu phong trong truyền thuyết kia, vị đó chính là đứa con của thần gió. Mãnh, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta mau nghĩ cách đuổi con chim mặt người kia đi. Nguyên Chiến trầm giọng nói. Liệp đột nhiên quay đầu lại. Băng, cho tôi nô lệ của cậu, về sau tôi sẽ trả lại cho cậu. Băng không nói hai lời đứng dậy, tóm lấy cánh tay Dương Vĩ, sắc mặt Dương Vĩ lập tức trắng bệch. Băng kéo hắn ra cửa động. Dương Vĩ bị kéo mà loạng choạng, ngay cả cái nạng cũng chưa kịp lấy, chỉ có thể lê cái chân tàn trên mặt đất, đau thấu tim. Nhưng Dương Vĩ không cầu xin gì hết, bởi vì hắn biết rõ dù có cầu xin cũng vô dụng. Mọi chiến sĩ đều như vậy, khi gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, bọn họ sẽ đẩy nô lệ ra làm mồi, không có nô lệ thì là chiến sĩ già nhất, yếu nhất tự mình đứng ra. Lúc sơn thần cửu phong xuất hiện ở ngoài động, có thể nói các nô lệ trong hang đã chuẩn bị tốt tâm lý việc mình có thể bị mang ra cho chim ăn. Dương Vĩ bị đẩy ra ngoài, bởi vì chân cẳng không đi được mà lực đẩy phía sau quá lớn, Dương Vĩ bị đẩy ra liền té trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại. Chim mặt người cửu phong thấy ở cửa hang đột nhiên có một con quái hai chân lăn ra. Cửu phong bay sang, bẻ nhánh cây quá phiền phức, nhặt thứ có sẵn nhanh hơn. Dương Vĩ nhổm người dậy, muốn đứng lên chạy trốn, rồi lại vì sợ hãi và hoảng loạn mà thiếu chút nữa ngã xuống. Cuối cùng, chỉ có thể cà nhắc bước đi vài bước, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng mà nhìn về phía con chim mặt người đang vọt tới mình. Chân hư, không cần, đổi đứa khác. Cửu phong phát ra tiếng kêu uy hiếp cao vút với cái cửa hàng. Vì sao nó không bắt Dương Vĩ? Liệp trừng to mắt như không thể tin được. Nguyên Chiến thuận miệng nói, nó là sơn thần, chắc là thấy Dương Vĩ chướng mắt đi. Thế nhưng mọi người trong hang đều cho rằng Nguyên Chiến nói đúng. Tuy rằng Diêm Mặc là nô lệ, nhưng trước khi người ta làm nô lệ thì thân phận còn là tư tế đệ tử tộc Diêm Sơn. Để tôi. Thảo Đinh chủ động đứng dậy. Hạ Phì và Văn Sinh không lên tiếng, nhưng nếu chú ý vẫn có thể thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có ai muốn chết cả, việc Thảo Đinh chủ động đứng ra, bọn họ đều cảm kích trong lòng. Điêu chụp lấy tay cô, nhưng rất nhanh hắn lại từ từ buông ra. Liệp gật đầu với Thảo Đinh một cái, trịnh trọng nói, hồn thiên của bộ lạc sẽ ở cùng cô. Thảo Đinh chống nạng khom lưng đi ra ngoài hang, đi về phía Dương Vĩ. Khi Thảo Đinh đi ra ngoài, Nguyên Chiến siết lấy thanh giáo, hạ thấp hông đi ra theo. Các chiến sĩ khác nhanh chóng chen lên ở cửa động. Cửu Phong nhìn chằm chằm cái nạng trên tay Thảo Đinh, đầu tiên là phán đoán thứ đồ chơi đó có uy hiếp gì với mình không, ngay sau đó nó lại nhìn chằm chằm chân Thảo Đinh. Cửu Phong giận dữ, sao lại là một con hư chân? Không thể đi đường thì làm sao chơi với quái hai chân nhỏ của nó? Cửu Phong đảo mắt nhìn Nguyên Chiến ngoài cửa động, theo bản năng mà nhận định đám quái trong hang đều bị hư chân cả lũ, lập tức đập cánh, quay đầu đi tìm con quái Mảnh núp trên cây. Mảnh ôm cây khóc lớn, lạy thần, sao nó lại tới nữa? Các chiến sĩ ở cửa động nhìn thấy một màn như vậy đều có chút dại ra. Vị sơn thần đại nhân này sao mà bắt bẻ dữ vậy, ngay cả nô lệ như Thảo Đinh mà cũng không thèm. Nguyên Chiến siết chặt thanh giáo, ánh mắt hung thần u tối, thật đáng tiếc. Nhưng không sao, hắn vẫn còn cơ hội. Cửu Phong nhìn chằm chằm Mảnh đang nấp trên cây nước thần, mỗi lần nó leo xuống đều chỉ bắt được một đống lá cây. Đáng thương cho cây nước thần, nó chẳng làm gì nên tội mà phải chịu tai bay vạ gió, lá nước thần quý giá rụng như mưa. Mảnh siết thanh giáo, quyết định liều mạng. Liệp cũng chui ra khỏi hang, người trên cây là em trai anh, nô lệ không dùng được thì anh dùng chính mình để đổi. Nhưng trước khi mọi người kịp làm gì, Nguyên Chiến đã xông lên. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm con chim mặt người đó, hắn không tin con chim này thật sự thần đến mức ngay cả giáo cũng không đâm xuyên được nó. Lúc Cửu Phong nhìn thấy một phần thân thể Mảnh lộ ra ngoài, nó liền vươn móng vuốt muốn bắt lấy cậu ta. Mảnh phóng giáo vào người nó phản kháng, vào lúc Cửu Phong lùi lại để tránh né thì Nguyên Chiến ra tay. Vút! Nguyên Chiến dùng hết sức lực toàn thân phóng mạnh thanh giáo, giáo bay xé gió phát ra tiếng rít bén nhọn. Cửu Phong quay đầu, liền nhìn thấy một thanh giáo bay vụt về phía nó, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi thanh giáo sắp sửa đâm vào người nó, Cửu Phong há cái miệng cứng to lớn của mình, phốc, phun ra một lưỡi dao gió. Dao gió tựa như mũi tên bay đập vào thanh giáo liền lệch khỏi quỹ đạo, chỉ lướt nhẹ qua đuôi cánh của Cửu Phong rồi văng ra xa. Liệp và Nguyên Chiến, cả những chiến sĩ khác và đám nô lệ thấy một màn như vậy, không ai giải thích được vì sao thanh giáo đang bay ngon lành lại đột nhiên rơi xuống. Bọn họ chỉ thấy khi thanh giáo sắp đâm trúng sơn thần Cửu Phong, vị sơn thần kia xoay mặt lại, há miệng, sau đó thanh giáo liền rớt xuống. Dương Vĩ quỳ sắp xuống, hắn đã không thể đứng được nữa. Thảo Đinh cũng quỳ rạp trên mặt đất cầu xin sơn thần từ bi. Mảnh ôm cây, ngơ ngác nhìn con chim lớn ngạo nghễ bay trên không trung. Đây đúng là thần, cậu thấy thần rồi, cậu có chết cũng không tiếc nuối. Mảnh đột nhiên nhảy xuống khỏi cây nước thần, cậu ra bãi đất trống, phất tay gào to với Cửu Phong trên bầu trời, nhảy qua nhảy lại. Thần ơi, tới bắt tôi đi, tha cho tộc nhân của tôi. Liệp sao có thể để em trai mình bị bắt đi, anh vọt qua, gạt chân cho Mảnh ngã xuống. Mình thì đứng bên người cậu, giơ cao thanh giáo. Bắt tôi đi, tôi ở chỗ này. Nói rồi, anh còn chưa từ bỏ ý định mà phóng thanh giáo về phía Cửu Phong. Cửu Phong không thèm quan tâm, nó chỉ quan tâm đến con quái hai chân thiếu chút nữa đâm trúng nó thôi. Hơn nữa, con quái hai chân kia thoạt nhìn hơi quen quen. Tuy rằng lũ quái hai chân trưởng thành trông chả khác gì nhau, nhưng trí nhớ của nó không dựa vào đôi mắt mà còn dựa vào âm thanh. Hơn nữa, nó ngửi thấy mùi mồ hôi trên người con quái này, nghe thật giống mùi của con quái hai chân lớn đi chung với quái hai chân nhỏ của nó lúc nó bắt quái hai chân nhỏ. Tên này lúc đó cũng định dùng thanh giáo đâm nó. Xem ra, con quái hai chân này là con thân nhất với quái hai chân nhỏ của nó, vậy bắt con này đi. Hết chương 38. Chương 39. Gặp lại. Ai cũng không ngờ Cửu Phong lại không thèm những người khác mà một mực đuổi bắt Nguyên Chiến. Càng không có ai ngờ Nguyên Chiến lại chống cự. Khi móng vuốt của Cửu Phong đã tóm được một chân Nguyên Chiến thì Mảnh đang bị giẫm trên mặt đất lại hất bay anh mình, giống như một con thỏ mà chạy vọt qua đây, hai tay ôm chặt lấy một chân khác của Cửu Phong. Cửu Phong hơi ngẩn ra, nó không ngờ lũ quái hai chân không có giáo lại dám dùng tay không tới bắt nó. Nếu là ngày thường, nó tuyệt đối sẽ không để mình bị tóm được. Nhưng con quái hai chân nó nhìn chúng khá là hung hãn, nằm trên mặt đất học theo con thỏ mà dùng chân đá nó. Mà nó thì không muốn cạo chết con này, vì thế liền bay thấp hai vòng, tìm được cơ hội mới bắt lấy một chân của đối phương. Ai ngờ, nó vừa quắp được chân một con, thì cái chân kia của nó cũng bị một con khác bắt lấy. Đám chiến sĩ nấp trong hang vừa thấy mảnh ôm chân cửa phong, thế là điên cuồng hét lên, cùng nhau vọt ra, thanh giáo ào ào bay về phía cửa phong. Cửu Phong giận dữ, há mồm phóng lưỡi dao gió, đánh nát hết toàn bộ thanh giáo, đôi cánh lớn vỗ một cái, cuồng phong liền quét tới, làm đám người xung quanh nó chân đứng không vững, mắt mở không xong. Chờ khi Liệp và các chiến sĩ khác mở mắt ra, Cửu Phong đã mang theo chiến và mảnh bay lên trời cao. Chiến sĩ và các nô lệ bên dưới hoặc là thương xót, hoặc là rơi lệ, hoặc là phẫn nộ kêu to. Cũng có người đuổi theo, nhưng không được bao lâu, bọn họ đều bị bỏ lại xa xa. Trên trời, Nhĩ Mãnh ngẩn ra, lúc ấy cậu ta cũng không biết sao mình lại lớn mật mà nhào tới như vậy. Cậu ta chỉ không muốn mất đi cậu nô lệ nhỏ, rồi ngay cả anh mình, bạn bè mình cũng mất đi. Nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không ngờ mình thế mà lại thật sự ôm được đùi Sơn Thần. Chờ đến khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Sơn Thần Đại Nhân mang lên trời. Nhĩ Mãnh nhìn bóng người và mặt đất dưới chân càng ngày càng nhỏ, nuốt nước miếng, cố gắng ôm chặt chân Cửu Phong. Chiến! Nhĩ Mãnh cảm thấy người anh em đối diện còn thảm hơn mình nhiều. Cậu là chủ động ôm chân Cửu Phong, ôm cả hai tay, nhưng Chiến thì lại bị Cửu Phong xách ngược một chân treo giữa không trung. Máu chảy ngược xuống não, trong chốc lát mặt mũi Chiến đã đỏ gay. Thấy chim Cửu Phong mặt người càng bay càng cao, Chiến cảm thấy mình bắt đầu khó thở. Hắn hít sâu, gồng cơ bắp toàn thân, thân thể không một vết sẹo căng ra, đường cong cơ bắp nổi lên cực đẹp, sau đó dùng cơ bụng bật người cuốn bụng lại, nửa người trên duỗi thẳng, gấp lại song song với chân, hai tay thì ôm lấy chân Cửu Phong. Được rồi. Nhưng tư thế này cũng khá khổ sở. Nguyên Chiến là một kẻ lì lợm lớn gan, ở trên trời mà hắn dám làm cái động tác như diễn xiết này. Hắn cong đầu gối, cái chân bị tóm, chân còn lại duỗi thẳng treo giữa hai tay, để trọng lượng thân thể đặt trên hai tay, giảm bớt gánh nặng cho chân mình. Nhĩ Mãnh kế bên nhìn mấy động tác liên tục này mà há hốc mồm, mấy lần há hốc đều bị gió tạt cho trợn trắng mắt. Cửu Phong không cúi đầu nhìn, nhưng nó cảm thấy cái con nó dùng móng quắp vào kia, nếu không phải nó quắp được một chân của con đó, thì chỉ sợ con đó đã bò lên người nó rồi. Một con khác thì nó không thèm để ý, dù sao giết một con quái hai chân rất dễ dàng đối với nó. Có điều, nếu con đó tóm được chân nó rồi, thì chỉ cần giữa đường con đó không té xuống, thì nó sẽ mang về cho quái hai chân nhỏ của nó chơi. Quái hai chân, cho tụi bay cảm nhận tốc độ tối đa của ta này. Vèo vèo vèo, Cửu Phong không bay thẳng nữa, nó lúc thì bay thẳng lên cao, lúc thì leo đầu xuống dưới, tốc độ cực nhanh. À! Nguyên Chiến và Nhĩ Mãnh bị nó hành muốn chết, cuối cùng hai người chỉ có thể nhớ được một điều, không muốn chết thì không được thả lỏng chân nó ra. Nguyên Chiến cắn răng chịu khổ, Nhĩ Mãnh gào to phát tiết. Lại nói tới Nghiêm Mặt, lúc Cửu Phong rời khỏi đi tìm quái hai chân khác, không lâu sau, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, môi thật khô, miệng cũng khô. Nghiêm Mặt nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng đau đớn không thôi, dựa vào bản năng sinh tồn, hắn đẩy mớ đá cuội trên người mình ra, bò sang phía bên kia tổ chim, cầm lấy vỏ dưa ngày hôm qua hắn ăn còn dư lại. Cũng may, hôm qua hắn không ăn sạch vỏ dưa, nhờ thế mà hôm nay mớ vỏ dưa cứu hắn một mạng. Cũng may, hôm qua mưa một trận, nhiệt độ ban đêm thấp, vỏ dưa không bị thối rữa, mà chỉ hơi nhũn ra một chút mà thôi, ngửi mùi không thấy bị hư. Trong vỏ dưa còn có một ít nước mưa, Nghiêm Mặt không rảnh mà suy nghĩ đến chuyện nước sạch hay nước không sạch, vùi đầu uống nước, uống xong thì gặm phần mềm mềm bên trong vỏ dưa, gặm ra đến phần thô ráp bên ngoài, vỏ dưa bị hắn gặm đến mức biến thành trong suốt. Hắn mới không nỡ vứt miếng này, thò tay lấy miếng khác ăn. Còn chim chết tiệt, nuôi thú cưng mà không biết chăm sóc, cho ăn cũng quên, không thể tha thứ. có điều, nhìn mớ đá cuội nhiều đến mức có thể xây mồ cho hắn kia, nghe mặt bỗng nhiên cảm thấy con chim ngu đó cũng không phải không thể tha thứ. Gặm hết toàn bộ vỏ dưa, nghe mặt trở mình để ánh nắng rọi trên mặt mình, thuận tay cầm hai miếng vỏ dưa đã mỏng lét đắp lên hai mắt, hắn lại vượt qua một lần khổ. Có điều, vì sao cả người không có chút sức lực nào, sức lực hắn như bị rút ra khỏi người, hắn sờ sờ xương sườn mình, cảm thấy hình như gầy đi rất nhiều. Quả nhiên, năng lực tự lành nhanh chóng cũng không phải không cần trả giá, nếu thân thể không kịp hấp thu chất dinh dưỡng, vậy năng lực này sẽ rút bớt sức sống còn thừa của hắn. Hắn vẫn luôn không để tâm chuyện này, nhưng hai ngày nay liên tiếp bị thương, sách hướng dẫn hoặc bản thân thân thể hắn trung thực chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng tự lành, mặc kệ thân thể hắn có chịu nổi hay không. Nghiêm mặt rất muốn làm thí nghiệm, không ăn không uống thử xem mình có thể chết hay không. Bởi vì thí nghiệm này quá mức thống khổ và tốn thời gian, hắn không muốn lấy mình ra làm thí nghiệm chút nào, thật đáng tiếc không có đối tượng để thí nghiệm và quan sát. Nhưng hắn có một phỏng đoán, cho dù bỏ hắn vào quan tài rồi chôn xuống đất cả chục triệu năm, rất có thể hắn vẫn sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không sống tốt nổi. Nếu mấy ngàn năm sau có người đào hắn ra, rất có thể người đó sẽ thấy đây là một quan tài rỗng, chẳng có gì, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không tồn tại. Ở lâu trong cơn đói khát, rất có thể hắn sẽ tự ăn bản thân, ăn đến khi chỉ còn lại một chút tế bào. Mà tế bào thì cần rất ít dinh dưỡng. Trên lý luận, chỉ cần không khí và hơi nước không biến mất, suy nghĩ và sóng điện từ của hắn vẫn còn tồn tại, hắn không chết hẳn mà sẽ sống vĩnh viễn. Nghĩ như vậy có hơi đáng sợ, dù sao thì đó chỉ là tình huống tồi tệ nhất mà thôi, nhưng trên đời này có một đạo lý, luật trao đổi đồng giá. Không có việc mày không trả bất cứ cái gì mà lại được thứ tốt. Bây giờ hắn không lo bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, thì sau này sẽ phải làm một bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình mất. Thân thể yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh, ở thế giới này, ha, vậy kết cục đang chờ hắn là không ngừng bị thương, không ngừng lành lại, không ngừng suy yếu, sau đó bởi vì suy yếu mà lại bị thương hoặc sinh bệnh, một vòng tuần hoàn ác tính. Xem đi, ông trời yêu thương hắn tới cỡ nào. Về việc này, sách hướng dẫn nhắc nhở một câu cũng không, hoàn toàn gia tử hắn lần mò. Nếu hắn không hiểu ra được điều này, chắc hắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Thân thể yếu ớt, muốn quyền thế thì có ích lợi gì? Thân thể yếu ớt thì hắn làm sao để bảo vệ con mình? Nghiêm mặt nghĩ đến đây, có chút rối rắm, hắn đúng là ích kỷ. Chỉ muốn bảo bối trở lại bên người hắn một lần nữa, nếu hắn thật suy nghĩ cho con mình, vậy đừng để nó đến thế giới hung tàn này. Những suy nghĩ rối rắm tạm thời để sang một bên, qua lần gặp nạn này, hắn có phỏng đoán đối với nguồn năng lượng cung cấp cho năng lực tự lành của bản thân, hắn có thể khẳng định một lần nữa, ông trời cho hắn đến đây chắc chắn không phải để hắn tới để hưởng phúc. Cũng bởi vì phỏng đoán này, người nào đó thề sẽ dốc sức ăn, dốc sức rèn luyện, tuyệt đối không là một tên bác sĩ yếu đuối nhu nhược, mà điều này khiến bộ lạc nào đó trong tương lai có một vị tư tế dũng mãnh với 6 múi cơ bụng, phi châm như điện. Cửu Phong chơi một chốc, đột nhiên nhớ tới quái hai chân nhỏ còn nằm trong ổ đợi nó về. Không chơi nữa, mang theo hai người nào đó đã xanh mặt choáng đầu nhanh chóng bay về tổ. Nhĩ Mãnh lúc này đã hết sức gào rồi, chỉ biết lo ôm chân con chim, sợ mình chỉ cần buông lỏng tay là sẽ ngã chết. Nguyên Chiến muốn giữ thể lực, lúc này còn tính là hơi tỉnh táo, hắn có thể bớt thì giờ, nhìn Mãnh một cái. Tuy rằng bị Cửu Phong bắt lấy, nhưng Nguyên Chiến cũng không vì vậy mà từ bỏ cơ hội tìm đường sống. Bây giờ còn ở trên không trung thì không làm được gì hết. Hắn phải đợi đến khi con chim mặt người này mang bọn họ về tổ. Chỉ cần để chân hắn rơi xuống mặt đất, hắn sẽ dám liều một phen. Con chim ngu ngốc kia không biết đã bay đi chỗ nào, Nghiêm Mặt đang bị bỏ đói, chỉ có thể hy vọng nó đi ra ngoài vồ mồi, thuận tiện mang thức ăn về cho mình. Dưới tình huống không cách nào rời khỏi cái nhà tù cao 100 mét này, hắn chỉ có thể chờ chủ nhân quay lại đút thức ăn cho mình. nhàm chán lại không có sức lực, nghiêm mặt lăn vào bóng râm mở sách hướng dẫn ra xem điểm cặn bã. Lần trước hắn được khen thưởng và giảm 638 điểm, sau lại bị tăng thêm 4 điểm, hiện tại tổng cộng chỉ giảm được 334 điểm. Sách hướng dẫn hiện lên trên tay phải, thông báo nhảy ra, hắn trị liệu chân cho Thảo Đinh và Dương Vĩ. Tùy theo thương thế nặng hay nhẹ, hắn được giảm 5 điểm và 10 điểm. Mặt khác, còn có vụ cây nạn cũng giúp hắn giảm 1 điểm. Cuối cùng, thống kê mới nhất của hắn hiện giờ tổng cộng là giảm được 650 điểm. Đúng rồi, túi thảo dược. Từ khi được khen thưởng cái này đến giờ, hắn còn chưa sờ qua cái bảo bối này. Mở danh sách khen thưởng, ngón tay chạm vào ba chữ túi thảo dược, trong lòng nhẹ gọi, lấy ra. Ngay sau đó ba chữ túi thảo dược sáng lên, trước mắt mờ một trận, trong tay hắn liền xuất hiện một cái túi màu trà, chất liệu thoạt nhìn trông như da thú. Đồng thời, trên trang sách khen thưởng của sách hướng dẫn cũng xuất hiện phương pháp sử dụng túi thảo dược. Nghiêm mặt nhớ kỹ, định lát nữa thử nghiệm xem. Túi thảo dược rất nhỏ, chỉ lớn cỡ cái hầu bao, mặt ngoài cũng không khác hầu bao là mấy, hai bên có dây dùng để đeo bên hông. Có điều, túi thảo dược này nhìn bề ngoài như được làm từ da thú và răng thú, tuy đeo bên người có thể sẽ khiến kẻ khác chú ý, nhưng lại không quá quái lạ, chỉ khiến người ta cảm thấy người làm ra cái hầu bao này có tay nghề thật khéo léo. Túi thảo dược có nắp, mở nắp ra là có thể bỏ đồ vào trong. Nghiêm mặt cầm lấy cục đá cuội, thử bỏ vào trong túi. Sách hướng dẫn nói, không dựa vào ý niệm được, hắn phải tự cầm vật phẩm bỏ vào mới được. Á, vào rồi. Xem ra túi thảo dược công nhận tác dụng chữa bệnh của đá cuội, xem nó như một loại thuốc và kim châm cứu. Khi lấy ra, hắn phải cho tay vào trong, như vậy trong đầu hắn mới xuất hiện số vật phẩm có trong túi, sau đó tập trung nghĩ về đồ vật đó hoặc là trực tiếp gọi tên nó. Vật phẩm đó sẽ xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn có thể lấy ra khỏi túi. Mà nếu là vật phẩm lớn hoặc trọng lượng quá nặng, không thể cầm lên, vậy phải mở túi thảo dược ra, úp lên trên vật phẩm đó. Còn phải tập trung suy nghĩ hoặc trực tiếp kêu lên, thu vào, vật phẩm kia mới cho vào túi thảo dược được. Tóm lại, phương pháp sử dụng không quá tiện lợi, nhưng chắc chắn là tốt hơn mấy cái túi bình thường. Mặt khác, túi thảo dược cũng là vật làm mất không bổ sung, cho nên để phòng hờ. Bình thường hắn vẫn nên để túi trong danh sách khen thưởng. Cái khá tiện là khi hắn lấy ra đeo bên hông rồi cất vào. Vậy lần sau hắn lấy nó ra nữa thì nó trực tiếp xuất hiện trên hông luôn. Thử nghiệm vài lần, đúng là túi thảo dược không phải cái gì cũng bỏ vào được. Nếu không phải thảo dược hoặc dược vật, dù có nhét thế nào cũng không thể nhét nó vào trong, tỉ như áo da thú của hắn. Nghịch một lúc, Nghiêm mặt cất túi thảo dược, cầm một cục đá cuội lên. Túi thảo dược tuy rằng thần kỳ, nhưng là một bác sĩ, hắn cảm thấy hứng thú với cục đá có tác dụng trị liệu này hơn. Tác dụng trị liệu của nó chỉ hữu hiệu đối với dịch nhầy của bụi cây kia, hay là còn có thể chữa được những vết thương tương tự. Cục đá này ngoại trừ tác dụng ngoài da, nó có thể uống không? Đáng tiếc, loại đá này là khoáng vật, không phải sinh vật, nếu không hắn đã nhờ bách khoa toàn thư của sách hướng dẫn để giải đáp rồi. 1000 điểm lận đó, đến bao giờ mới có thể giảm được đây, cứ ở mãi chỗ này chắc chắn không được. Nghiêm mặt ném cục đá xuống, lại lần nữa lăn ra chỗ có nắng để phơi. Thuận tay lấy vỏ dưa mỏng dán lên hai mắt, hai tay dắt sau đầu, một chân cong, chân còn lại gác lên đùi, vừa phơi nắng vừa miên man suy nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem dùng nhánh cây và cỏ khô trong tổ chim cùng với áo da thú có thể làm ra một cái cánh để đáp xuống đất hay không. Hắn cảm thấy xé da thú ra làm dây thần coi bộ thực tế hơn. Hoặc là hắn có thể nghĩ cách lừa con chim kia mang hắn ra ngoài, thuần phục được lại càng tốt. Ngày hôm qua mưa to, hắn đã thiếu chút nữa sốt thành cái cây khô. Nếu mùa đông đến, có lẽ hắn trực tiếp nhảy xuống đi. Con chim ngu trở lại rồi. Nghiêm mặt rút một tay từ sau đầu ra, dỡ miếng vỏ dưa dán trên mắt xuống, rất hy vọng nó có thể mang chút thức ăn trở về. Trên bầu trời, cửu phong lượn hai vòng trên tổ chim, nó nôn nóng muốn xem quái hai chân của nó sao rồi, có còn sống không. Nguyên Chiến và Nhĩ Mãnh kiên cường suốt một chặng đường để đến đây, đầu óc vẫn còn thanh tĩnh lắm. Bọn họ cũng thấy cái tổ chim thật lớn dưới chân. Trong tổ chim... cái gì kia? Dỡ miếng vỏ dưa ra, nghi mặt nằm ngửa trong tổ thấy một cảnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Con chim ngốc đã trở lại, mà trên móng vuốt của nó... Nghiêm mặt đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, lại vui vẻ khi muốn cười trên nỗi đau của người khác và an tâm khi thấy người quen. Hắn không phải chỉ có một mình. Con chim lớn bay tới gần tổ, người trên móng vuốt nó đã có thể thấy rất rõ ràng. Nghiêm mặt nâng tay lên, vẫy vẫy tay với hai vị chiến sĩ đang trợn trừng mắt nhìn hắn, cười hề hề nói. Hello, mấy anh cũng tới hả? Cửu Phong không ném Chiến và Mãnh vào tổ, mà ném bọn họ vào một bãi đất trống trong lùm cây. Tổ chim là chỗ nó dùng để nuôi quái hai chân, mảnh đất trống trong bụi nước bọt lôi thần mới là khu nó dùng để vây khốn con mồi. Chiến và Mãnh nhìn thấy mình đã cách mặt đất không xa, Mãnh không đợi Cửu Phong bay chậm lại đã nhanh chóng buông tay nhảy xuống. Chiến thì bị Cửu Phong quẳng một cái, hắn ôm chân theo bản năng mà lăn một vòng trên mặt đất để giảm bớt xung lực. Nhĩ Mãnh vừa định bỏ chạy thì Nguyên Chiến đã ngồi dậy giữ chặt cậu. Đừng nhúc nhích, đây là nước bọt lôi thần. Mãnh không dám chạy loạn, bụi nước bọt lôi thần vây quanh bọn họ, không có một khe hở để bọn họ luồn ra ngoài. Cậu ngẩng đầu nhìn chim mặt người bay vào tổ, đột nhiên kêu gào. Vừa rồi chúng ta thấy cái gì vậy? Là tiểu nô lệ có phải không? Cậu ấy chưa chết phải không? Nó đầu chỉ chưa chết. Nguyên Chiến cũng rất kinh ngạc, tên nhóc đó thế mà sống cạnh Cửu Phong đến tận bây giờ. Hơn nữa, với vẻ mặt của nó, giọng điệu nói chuyện, không có chút dáng vẻ nào là của con mồi sắp chết, mà cứ như nó mới là chủ nhân của cái tổ chim kia. Hết chương 39.